Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 197, đêm tân hôn. Tốt, cả đám cái này mới phản ứng được. Lần nữa lớn tiếng gọi tốt. Chung quanh trùng thiên trùng lần nữa nổ tung. Chiếu sáng hai người, mà trùng thiên trùng tạo thành hình dạng. Chính là giờ phút này Bạch Thủy cùng Aki bộ dáng của hai người. Nụ hôn này, một mực kéo dài dòng dã hơn một phút đồng hồ. Hai người tách ra, Aki chỉ cảm thấy giống như là muốn hít thở không thông. Khuôn mặt nhỏ đỏ giống quả táo đồng dạng, vô cùng khả ái. Quý khách bên trong rất nhiều nam sinh cũng không khỏi nuốt ngụm nước miếng. Aki bộ dáng này, thật có thể nói là đẹp như tiên nữ. Tốt, đã như vậy, cũng mời tân nương cho tân lang mang lên thể ước chiếc nhẫn. Người chủ trì tức thời chen vào nói tiến đến, mà một bên nghe vậy bốn cái phù dâu liền tranh thủ thể ước chiếc nhẫn đưa tới. Để Aki đi lấy, nhưng Aki nơi nào còn có khí lực đi làm những chuyện này. Gặp Aki muốn đi lấy chiếc nhẫn, đêm trên tay nàng nhẹ nhàng vỗ, cho nàng một ánh mắt, liền tự mình cầm lên chiếc nhẫn kia, cầm ki tay mang lên cho mình. Cái này một đợt thức ăn cho chó, ăn thật là để đám người vội vàng không kịp chuẩn bị. Tốt, nghi thức liền đến nơi đây, phía dưới thời gian, giao cho mọi người. Gặp công tác của hắn đã hoàn thành, người chủ trì lập tức lui xuống. Đại gia hỏa, buông ra cái bụng đến ăn a, ăn vui vẻ, ăn tùy ý. Đưa Aki sau khi trở lại phòng, Bạch Thủy lần nữa đến sân vườn bên trong, cầm một chén rượu, một đường uống qua đi. Gặp lão gia tử, Aokiji đại tướng, Tebon đại ca, ta mời các ngươi một chén. Bạch Thủy đi vào gặp bọn hắn một bàn này, hướng bọn hắn mời rượu. Ha ha, đến, làm. Gặp bưng rượu cùng Bạch Thủy đối bính, những người còn lại cũng đều cùng Bạch Thủy chạm cốc, sau đó uống một hơi cạn sạch. Trong đình viện tất cả đều là hoan thanh tiếu ngữ, đủ loại đồ ăn, không ngừng đi lên, để Kuro đảo cả đời này đều không hề rời đi qua tòa đảo này. Chúng dân trong trấn liên tục líu lưỡi, đương nhiên, đối Aki hâm mộ lại càng tăng sâu. Thật sự là có phúc lớn, tìm được giống Bạch Thủy dạng này nam nhân tốt, có tiền có thế, còn xuất khí, mấu chốt là đối với hắn còn tốt, không tốn tâm. Nhớ năm đó a, một số người uống say liền lại bắt đầu biển trời khoát đĩa, nói khoác năm đó anh dũng sự tích, mà trong phòng chờ đợi Aki, trong lòng bàn tay lại tất cả đều là mồ hôi lạnh. Nàng biết rõ tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Cho dù chuyện như vậy trước kia đã cùng Bạch Thủy làm qua rất nhiều lần, nhưng lần này, thế nhưng là nàng ngày đại hôn, trong nội tâm nàng tự nhiên vẫn có chút khẩn trương. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Aki đôi bàn tay trắng như phấn bóp trắng bệch, hai tay hai chân lạnh buốt vô cùng. Làm sao vậy, tân nương tử, Lâm chấm dứt, ngươi còn khẩn trương a? Phù dâu bên trong không thiếu có lão công người, xem xét Aki loại tình huống này không khỏi trêu ghẹo nói. Không có rồi, sao lại thế? Aki trợn nhìn người kia một chút, nhưng trên tay nàng tiểu động tác lại là đã bán rẻ nàng. Nàng đã khẩn trương bắt đầu không ngừng xoa bóp góc áo. Được rồi, ngươi cũng không cần quá khẩn trương. Tân lang tốt như vậy, ngươi sợ cái gì? Hắn nhất định sẽ điểm nhẹ. Mặt trời dần dần tây dưới, tiệc rượu cũng kết thúc, các tân khách cũng tất cả giải tán lái đi. Toàn bộ phòng ở chung quanh cũng chỉ còn lại có Bạch Thủy, Aki, còn có hôn khánh công ty những người kia. Aki, ta đến rồi. Mặc kệ Aki làm sao khẩn trương, Bạch Thủy y nguyên vẫn là tại một đám phù dâu trong chờ mong. Đi vào Aki trong phòng, Bạch Thủy đặc biệt rửa mặt. Cái này mới tới, hắn không muốn mang lấy đầy người tửu khí chính là tới Bạch Thủy sau khi đến, những cái kia phù dâu liền tự động rời đi mảnh này, còn Chi Vĩ giúp hai người đóng cửa lại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.